cưới đại được chồng tốt. Chương 61, 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1550 uất. Trong lúc Lục Tử Minh dạy dỗ Chu Phương Hoa và Lâm Hòa Bình, thì lúc Trấn Nam đã ôm Đường Hạ Linh trở lại xe của mình. Bây giờ, cả người Đường Hạ Linh đã hoàn toàn mất hết ý thức. Cô co giúp cả người vào trong ngực anh. Bàn tay nhỏ bé không ngừng lục lọi thăm dò bên trong áo của anh. Cô chỉ cảm thấy trong người mình như có lửa đốt. Cô muốn mang nhiệt độ này tỏa ra ngoài. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, không ngừng dụi mặt mình vào mặt anh. Cặp mắt mơ màng, đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô không ngừng hôn lên đôi môi Lục Trấn Nam. Vỗ dĩ vẻ mặt của Lục Trấn Nam vẫn còn u ám. Nhưng khi hơi thở ấm áp của Đường Hạ Linh phả lên trên cổ anh, nháy mắt trong con ngươi anh lướt qua một tia nhẫn nhịn. Nóng quá, em khó chịu. Đôi môi của cô vừa mềm mại lại nóng bỏng, hương thơm tỏa ra khắp người. Lục Trấn Nam hít sâu một hơi, anh rất sợ tí nữa mình sẽ không nhẫn nhịn được, vội vàng đẩy đầu cô ra, một bên trấn an cô, em chờ một lát nữa, rất nhanh sẽ không còn nóng. Anh đưa em đến bệnh viện. Cả người Đường Hạ Linh khô nóng không chịu nổi. Cô không nhịn được kéo quần áo trên người muốn cởi hết quần áo ra. Giống như làm thế thì cô sẽ giảm được độ nóng trong người. Lục Trấn Nam vội vàng đè tay cô lại. Ngược lại Đường Hạ Linh lại kéo áo sơ mi của anh. Cà vạt của anh bị kéo đến siêu vẹo. Ngay cả nút áo cũng đứt hai chiếc. Đôi môi mỏng gợi cảm vừa sưng vừa đỏ vì nụ hôn vừa nãy. Lúc Lục Tử Minh lên xe, cậu ta nhìn thấy một màn này, vội vàng con người rụt đầu lại nhanh chóng đi ra ngoài. Anh cả, hai người có muốn tìm khách sạn trước không? Lục Trấn Nam hít một hơi thật sâu, âm thanh khàn khàn nói. Em bớt nói nhảm đi, lên xe, lập tức đi bệnh viện. Hả? Lục Tử Minh ngơ ngác, vội vàng chui vào xe. Cậu ta hất không hiểu hỏi, tại sao lại đến bệnh viện? Anh cả người anh không phải là liều thuốc tốt nhất cho chị dâu sao? Lục Trấn Nam hít sâu một hơi, giọng nói trầm thấp lộ rõ sự nhẫn nhịn. Anh đã hứa với chị dâu em, nếu cô ấy không đồng ý thì anh sẽ không động vào cô. Hai ngày trước anh mới phạm phải sai lầm, lần này anh không thể mất lý trí nữa. Lục Tử Minh há miệng, câm lặng không trả lời được. Cậu ta không thể tưởng tượng nổi trợn mắt nhìn Lục Trấn Nam mấy giây. Rồi mới gật đầu nói. Em hiểu rồi. Anh cả ngồi vững vào. Lục Trấn Nam không lên tiếng. Hô hấp anh dần dần trở lên nặng nề hơn. Máu trong cơ thể cũng bắt đầu sôi trào. Thứ ẩn núp trong người kia cũng bắt đầu sao động. Bởi sự kích thích của cô mà trở lên bất an. Nhưng Đường Hạ Linh không quan tâm đến điều đó. Lại khiêu khích anh một lần nữa. Lục Trấn Nam không chịu được. Anh chỉ có thể ôm người cô, để mặc cho cô hôn mình. Nụ hôn giữa hai người càng ngày càng sâu. Hai cánh tay của Đường Hạ Linh giống như dây leo quấn chặt lấy cổ của anh, giống như muốn phá tan triệt để sự phòng ngự của anh vậy. Dần dần, cảm xúc toàn thân của Lục Trấn Nam dần trở nên kích động. Âm thanh khàn khàn, hai tròng mắt hiện lên tia máu. Trong mắt hiện lên vô số khát vọng vô cùng mãnh liệt. Lục Tử Minh nhìn thấy một màn ướt át như vậy. Cậu ta có ý tốt nhắc nhở. Anh cả, anh thật sự không muốn đi tìm khách sạn. Anh nhân cơ hội này bắt chị dâu lại. Không chừng sau này chị dâu sẽ khăng khăng một mực với anh. Im miệng, mau lái xe đi. Cổ họng Lục Trấn Nam khàn khàn thấp giọng khiển trách. Rõ ràng phòng tuyến của anh sắp sụp đổ tan vỡ. Gương mặt bình tĩnh của anh đột nhiên trở lên đặc biệt lo lắng. Trong lòng Lục Tử Minh âm thầm khâm phục. Anh cả đúng là một người đàn ông tốt. Có chị dâu một người đẹp quyến rũ như vậy ở trong ngực mà vẫn có thể nhẫn nhịn được. Thật độc ác quá mà. Xe rất nhanh đi đến bệnh viện. Đường Hạ Linh bị đưa vào phòng cấp cứu. Lục Tử Minh không nhịn được muốn cười khi nhìn thấy dáng vẻ bị hành hạ đến chật vật của Lục Trấn Nam. Nhưng mà cậu ta không dám cười, sợ rằng sau khi mình cười sẽ khó bảo toàn cái mạng nhỏ của mình. Điều tra cho anh, người đàn ông vừa nãy ở kia là ai? Lục Trấn Nam khôi phục bình tĩnh, sắc mặt cũng trở lên âm u, trong mắt giống như chứa một tia sát ý, Lục Tử Minh cầm lấy điện thoại ra. Nhìn tin nhắn mà Ngô Vĩnh Tuân vừa mới gửi cho cậu ta nói. Người nọ tên là Lâm Hòa Bình của tập đoàn Lâm Thị ở thành phố Việt Thanh. Tình tình ăn chơi, tính cách hỏng bét, anh ta có xu hướng bạo lực với đàn bà. Đã chơi với vô số đàn bà. Tập đoàn Lâm Thị, ánh mắt Lục Trấn Nam này sinh độc ác. Chuyện này anh giao cho em làm. Nếu anh ta thích chơi, vậy thì cho anh ta nếm thử hậu quả việc bị chơi. Anh cả yên tâm, em nhất định sẽ làm tốt việc này. Lục Tử Minh thành khẩn vỗ ngực, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Đúng rồi, anh cả, còn người đàn bà kia thì xử lý thế nào? Chị dâu tối nay bị như vậy, khẳng định cô ta không thoát khỏi liên quan. Người đàn bà kia thì để cho chị dâu em chơi từ từ. Dám mang ý niệm đó động đến trên đầu cô ấy, thì phải trả giá đắt cho việc đó. Không sai. Dám đắc tội đến người của nhà họ Lục chúng ta, anh sẽ làm cho tên đó ngay cả chết lúc nào cũng không biết. Lúc Đường Hạ Linh tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Lục Trấn Nam ở bên cạnh chăm sóc, nhìn thấy cô mở mắt ra thì ấm áp nói. Em cảm thấy như thế nào? Em còn khó chịu không? Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Đường Hạ Linh ngồi dậy từ trên giường bệnh. Cô hơi mờ mịt, Lục Trấn Nam giải thích cho cô. Tối hôm qua em bị bỏ thuốc, anh kịp thời chạy đến đưa em đến bệnh viện. Sau khi nghe thấy anh nói như vậy, Đường Hạ Linh nghĩ đến sự ác độc của Chu Phương Hoa đêm qua. Nghĩ đến sự áp bức của Lâm Hòa Bình, cả người cô không nhịn được run rẩy. Chu Phương Hoa, con đĩ kia, lần này ức hiếp người quá đáng. Đã không sao rồi, em đừng sợ, Lục Trấn Nam ôm cô, nhẹ nhàng trấn an. Đường Hạ Linh tựa vào trong ngực anh, hốc mắt hơi ướt át. Nếu anh đến trễ một chút, em thật không biết nên làm cái gì. Sẽ không có lần sau. Giọng nói Lục Trấn Nam hơi trầm xuống, làm người khác nghe có chút kinh khủng. Nhưng trong lòng Đường Hạ Linh lại tràn đầy cảm động. Cô biết tình trạng tối hôm qua của mình tệ hại tới mức nào. Hơn nữa cô bị bỏ loại thuốc kia. Nếu tình huống bình thường anh sẽ tự mình giải loại thuốc kia cho cô. Nhưng mà Lục Trấn Nam anh ấy tuân thủ cam kết, kiên quyết không đụng vào mình. Người đàn ông này, cũng bởi vì như vậy, mới có thể để làm an tâm tín nhiệm anh như vậy chứ. Lục Tử Minh đi mua một ít thức ăn từ bên ngoài trở lại. Cũng an ủi cô, chị dâu đừng lo lắng. Tối hôm qua em đã dạy dỗ tên họ Lâm một trận để xem anh ta lo liệu cuộc sống như thế nào. Còn người đàn bà Chu Phương Hoa kia, gần đây chắc cô ta không dám phách lối nữa đâu. Đường Hạ Linh tò mò nhìn cậu ta hỏi. Em làm gì đối với Chu Phương Hoa vậy? Lục Tử Minh nhún vai một cái. Cũng không có gì. Em tát cô ta một cái mà thôi. Em vốn là không đánh đàn bà. Nhưng nếu là loại cầm thú thì nam nữ không có khác biệt gì. Anh cả, em nói đúng không? Mặt Lục Trấn Nam lạnh như băng nói. Đúng, cách trương.